Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, hôn thư. Nhìn qua Lý Tu Duyên đi xa, miệng quạ đen bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua chuông bạc, thản nhiên nói, tiểu ni tử, người ở đây còn lừa ngốc nhỏ trên người thả ngân tuyến trùng. Muốn làm cái gì? Chuông bạc động tác mặc dù ẩn nấp, nhưng ở miệng quạ đen loại này lão giang hồ trong mắt vẫn là không gạt được. Nghe được miệng quạ đen tra hỏi, chuông bạc nở nụ cười xinh đẹp, mở miệng nói, đạo trưởng, ngươi gần nhất màn trời chiếu đất, sợ là không có tiến vào ẩn lư a. Miệng quạ đen nghe vậy, song mi hơi nhíu, giật mình nói, quả thật có đoạn thời gian không có đi ẩn lư. Ngươi vừa mới hướng con lừa ngốc nhỏ hỏi có hay không quen biết Sở Kính Tâm. Chẳng lẽ là Thiên Tâm Mỗ Mỗ cái này quan môn đệ tử đang tìm kiếm hắn? Ẩn lư là trừ yêu sư nhất mạch chuyên môn dùng để trao đổi vật phẩm, giao lưu tin tức vị trí. Miệng quạ đen lại biết Sở Kính Tâm là Thiên Tâm Mỗ Mỗ đệ tử. Phản ứng của hắn cực nhanh. Từ chuông bạc mấy câu bên trong liền suy đoán ra chân tướng của sự thật. Chuông bạc nhẹ gật đầu, cười giống một cái ăn trộm gà tiểu hồ ly. Sở Kính Tâm ở trong ẩn lư treo lên mức thưởng, yêu cầu tìm một cái ôm tượng thần tuổi trẻ hòa thượng, tên là Lý Tu Duyên. Mặc dù tiểu hòa thượng không có thừa nhận, nhưng 8/9 phần 10, chính là hắn. Nàng giải thích xong, sau đó đem ngón tay phóng tới bên miệng, đánh một cái vang dội hô lên. Mấy chục giây sau, một cái cực kỳ thần tuấn trắng diều hâu từ đằng xa bay tới, rơi xuống chuông bạc trên bờ vai, dùng mỏ chim thân thiết ở bên tai của nàng ma sát. Chuông bạc cười khanh khách bắt đầu, từ trong tay áo vung ra một đầu rắn cạp nong, ném tới giữa không trung. Trắng diều hâu phát ra một tiếng vui sướng nhọn lệ, như điện chớp bay đi, đem rắn cạp nong tha đến rồi trong miệng, còn không có đợi nó giãy giụa, 2-3 miếng liền nuốt xuống. Chờ trắng diều hâu ăn xong rắn, chuông bạc lại lấy ra một khối vải lụa, gột vào trắng diều hâu trên đùi, sau đó vỗ vỗ cánh của nó, để nó bay thẳng đi. Nhìn qua một màn này, miệng quạ đen không khỏi có chút hâm mộ nói, các người miêu cương nhất mạch, đối với thuần dưỡng rắn rết chim thú, thật có độc đáo chi thuật. Chuông bạc có chút ngượng ngùng nhìn lão đạo sĩ này một chút, mở miệng nói, chỉ là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không ra gì, kém xa đạo trưởng huyền môn chính thống. Đúng, đạo trưởng, trước đó đã nói xong tiền đặt cược, ngài cũng sẽ không quên a. Miệng quạ đen nghe vậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, trần chờ một lát, từ trong ngực móc ra một kiện nho nhỏ bằng sắt la bàn, đưa cho chuông bạc, nói, nhân tình ta thế nhưng là không dám thiếu, kiện pháp khí này là ta nhàn hạ thời điểm luyện chế, đại khái có thể ngăn cản mới vừa thành nội đan yêu ma một kích toàn lực, không biết có thể hay không bù đắp được tiền đặt cược. Chuông bạc tiếp nhận la bàn, vuốt ve một lát, mừng khấp khởi mà nói, đương nhiên bù đắp được, đa tạ đạo trưởng ban thưởng bảo. Nàng chuyến này mặc dù tổn thất đầu kia đen kịt tiểu xà, nhưng lại thu hoạch một hạt yêu xà nội đan, vẫn còn cái này pháp khí hộ thân, mấu chốt còn tìm được Lý Tu Duyên, có thể thu hoạch Sở Kính Tâm tình hữu nghị, thực sự là đã kiếm được. Cái kia xin từ biệt, giang hồ gặp lại, thua kiện pháp khí, lại bị yêu xà tự bảo bắn tung tóe một thân chất bẩn. Mặc dù không có thụ thương, nhưng trên người tóm lại không thoải mái, cho nên miệng quạ đen cũng trực tiếp cáo từ. Lý Tu Duyên kỳ thật cũng không rời xa, chỉ là núp ở cách đó không xa. Đợi đến chuông bạc cũng sau khi rời đi, hắn mới đi trở về, đến căn này cơ hồ trở thành phế tích viện tử bên cạnh. Nhìn lấy nằm ở trên mặt đất, đã không có khí tức viên mục, Lý Tu Duyên nhắm mắt lại, khe khẽ thở dài, Đây là hắn ra khỏi chùa về sau, tận mắt nhìn đến cái thứ hai bị yêu ma làm hại người bình thường. Tại mấy canh giờ trước, hắn còn nhiệt tình cho mình châm trà. Lý Tu Duy xoa cái này chất phác thanh niên con mắt. Vừa quay đầu mắt nhìn trên mặt đất những cái kia tán lạc bạch cốt âm u. Yên lặng trong phế tích tìm ra một thanh cái cuốc. Tại bên cạnh sân tìm miếng đất, đào ra một cái hố sâu. Xem tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu gió ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách. Đem những cái này bạch cốt vẫn còn viên mục thi thể cùng một chỗ để vào. Trong hầm, Lý Tu Duyên lau mồ hôi trên đầu, nhẹ giọng niệm tụng lên kinh văn đến. Thay những cái này bị yêu ma giết hại đám người siêu độ. Hy vọng bọn họ tại hạ một đời không còn tao ngộ dạng này cực khổ. Sau một hồi, hoàng hôn đã có chút sâu nồng. Lý Tu Duyên niệm xong kinh văn, mới ôm lấy kim thân, chậm rãi rời đi chỗ này viện tử. Tiếp tục về phía tây vừa đi đi. Hơn một canh giờ sau, Lý Tu Duyên đứng ở một rừng cây bên cạnh. Thật dài thở ra một hơi, hắn tăng y hoàn toàn bị mồ hôi cho thấm ướt, đi thời gian dài như vậy đường, thế mà không nhìn thấy một gia đình, thậm chí là miếu thờ loại hình, xem ra đêm nay chỉ có thể ở dã ngoại nghỉ ngơi. Lý Tu Duyên cũng không phải là lần thứ nhất, cũng là không chút nào để ý, hắn đi vào giữa rừng núi, chuẩn bị nhặt một chút củi khô, lại tìm gốc đại thụ. Có thể tránh cho một chút dã thú quấy rối. Chỉ là hắn đi vài bước, cũng cảm giác được phía sau mình bóng cây đang nhẹ nhàng lắc lư. Giống như có đồ vật gì vừa mới qua đi đồng dạng. Trong lòng hắn siết chặt, cầm lên trong tay kim thân, thận trọng quay đầu đi, lại phát hiện dưới ánh trăng bụi cỏ hoàn toàn trống trải. Chỉ có nhánh cây tại gió nhẹ hạ khẽ đung đưa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là rất nhanh lại truyền tới thanh âm huyên náo. Hắn cắn răng, nhanh chóng quay đầu, lần này hắn gặp được một đạo hắc ảnh vừa vặn từ dưới một cây đại thụ thoáng qua. Ai, ai ở đâu? Lý Tu Duyên hai tay giơ lên kim thân, chăm chú nhìn gốc cây kia đại thụ, ngừng thở, chậm rãi hướng nó đi đến. Cách đại thụ vẫn còn nửa mét khoảng cách thời điểm, Lý Tu Duyên trực tiếp nhảy tới, trong tay kim thân tùy thời chuẩn bị ném ra, nhưng là sau đại thụ lại là không có vật gì, giống như mới vừa nhìn thấy bóng đen chỉ là ảo giác của mình đồng dạng. Lý Tu Duyên trong lòng không rõ cảm thấy có chút bất an, chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị chuyển sang nơi khác ngủ ngoài trời. Hắn mới vừa đi hai bước đường, bỗng nhiên cảm giác được bản thân giống như dẫm trúng cái gì đồ vật. Sau đó trong nháy mắt mắt cá chân siết chặt, đầu không còn, thân thể trực tiếp liền lăng không bay lên. Qua một hồi lâu, hắn mới từ choáng váng bên trong lấy lại tinh thần, phát hiện mình hai cái chân trên đều bị buộc lại một sợi thừng tác. Toàn bộ người bị treo ngược ở tại trên đại thụ, chảy ao. Làm sao không tiếp tục chảy? Một cái hồng sắc thân ảnh chậm rãi từ sau đại thụ vòng vo đi ra. Trong tay còn cầm một cây trường tiên, nhẹ nhàng đập lòng bàn tay của mình. Ngữ khí tràn đầy trào phúng. Lý Tu Duyên vừa thấy được đối phương tấm kia đáng yêu làm người hài lòng khuôn mặt. Liền nhận ra là Sở Kính Tâm. Trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên. Hắn nhắm mắt lại. Một lát sau mới mở ra, nhìn qua nữ tử trước mắt này, mở miệng nói, cái cô nương này, chúng ta vốn không quen biết, ngươi vì sao muốn cùng bần tăng mở chuyện cười này? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, Sở Kính Tâm cười lạnh không thôi, nàng từ trong ngực xuất ra một quyển văn thư, trực tiếp triển khai, bày tại trước mặt Lý Tu Duyên, lãnh đạm nói, vốn không quen biết. Ngươi còn nhận biết nó sao? Lý Tu Duyên trông thấy đã có chút vàng ố văn thư trên viết hai chữ. Hôn thư, lập tức cảm giác đau cả đầu một vòng. Nhưng do dự một lát, vẫn là cắn răng nói.